Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Lực ra nhận những hàng tiếp tế từ trong đất liền. Chàng khập khiễng bước xuống các bậc đá, đi trên bệ vào cửa động cùng một lượt với xuồng của mình. Và khi xuồng này bị cửa động nuốt được phân nửa mình, thì Lực cúi xuống vịn be xuồng, vừa trì lại cho nó không chui vào động thêm nữa vì quá đà, mà cũng vừa đỡ cho nó khỏi bị sóng đánh va vào trong vách đá. Người gác hòn bỗng tươi hẳn ra khi nhìn thấy ba chai nước trắng để nằm nghiêng trong một thúng gạo. Lực reo lên: rượu đế thiệt là sướng, nhưng mà sao có ba lít vậy? Xì thảo sợ anh uống nhiều rồi bỏ phê công việc. Mà tôi có dặn anh mua giùm cho một chai dầu cù là hiệu con ó, có mua không? Có chứ. Rồi cái ống thuốc Ganiden để trị cái chứng mà kiết lỵ có mua không? Cũng có. Cách đây năm bữa đó, tôi có bắt được một con ghẹ luộc ăn chơi. Mèn ơi, nó hành tôi đau bụng đi là coi như là suốt một ngày đêm, ngỡ là tiêu luôn rồi. Tôi cần cái thuốc đó dữ lắm mà nghe. Chứng này có kẹo mạch nha Quảng Ngãi để anh ăn cho đỡ buồn miệng. Có cả kẹo đậu phộng Biên Hòa nữa kìa. Có mua trà quế không? Thì dĩ nhiên là phải có chứ, làm sao mà thiếu được cái món đó. Ông chủ thầu chơi đẹp quá ha. Mà cô cháu ổng lại mặn mà lắm nghe. Cổ gửi cho anh một thố củ kiệu ngâm giấm với lại một gói tôm khô để anh nhậu chơi nữa. Thiệt là ngon lành quan hô cô sáu đó nha. Nè, nhớ anh lắm dữ nha. Anh mà không về trong đó để mà lo an ủi người ta đi. Ây da, người có phụ thì không nguôi. Chỉ phiền tôi gãy hên cái giò mà ráp với cổ cái tay cán giá đó thì nó lại mất quân bình hơn nữa, anh thấy không? Người tiếp tế vừa khệ nệ đưa 8 cái thùng thiết nước ngọt lên bờ, vừa lên tiếng nói: Nè, đây là cái chuyến tiếp tế cuối cùng, cho nên tôi không cần lấy thùng lại. Hồi nãy khi tôi ngước nhìn lên vách đá bên ngoài á, thì thấy là yến đóng tổ cũng gần xong rồi. Thiệt, cái ông xì thấu này á, ông tính giỏi như thần á. Ngồi ở trỏng mà ông biết rõ, giống như là mình đi ra ngoài đây mình coi vậy á. Chuyến sau á, ông sẽ cho mấy tay thợ chuyên môn ra gỡ yến đó. Lực cúi xuống lấy lên một chai rượu đế xăm xôi. Đoạn chàng mở nút chai, ngước mặt lên trời, rót rượu vào trong miệng và nuốt đánh ực một cái, khè một tiếng rồi lên tiếng khen: cũng dịu quá ha. Người tiếp tế thọc tay vào thúng lấy ra một quyển sách mỏng trao cho Lực và nói: Nè, để đền ơn cái chiếc giấy cá lần trước anh tặng tôi á, tôi biếu riêng anh cái món này đọc cho đỡ buồn. Cuốn sách in bìa màu xanh xanh đỏ đỏ, những màu nóng sốt đối chọi nhau dữ dội. Trên vẽ hình nét vẽ ngây ngơ vụn dại. Lực đón lấy sách cầm lên và đọc lớn: Thơ Lục Dân Tiên. Ha, hay quá, ở một mình buồn muốn chết mà không biết nói với ai lời nào. Kể từ bây giờ tôi sẽ đọc thơ để nghe nghe chính cái tiếng tôi vang lên ở trong động. Lúc đó thì ở phía trên mành ở ngoài có tiếng người lên tiếng dục: Nè, lẹ lên đi cha nội, trưa trời trưa trật rồi kìa. Lực và người tiếp tế quay lại thì thấy trên đó người ta đang khoát tay ra hiệu, bảo trao và nhận đồ đạc cho nhanh chóng. Lực lấy hai bàn tay che miệng làm ống loa rồi kêu với ra mình: Nè, tôi mời mấy anh ở lại nhậu với tôi một bữa được không? Thôi đi, còn nhiều chỗ khác nữa, phải đi kịp để về nội chiều nay đó. Một người trên mành nói tiếng Việt với cái giọng khách trú hơi lơ lớ: Ấy à, cái này vài bữa nữa làm gỡ yên đem ngà quay dậu chơi á, bữa nay á phải về á. À, chú Lâm, sao chú khỏe không vậy? Chú Lâm là người quản gia tinh cẩn của ông Ban Lì, chủ thầu các hòn yến này. Ây à, cứ mậu lui hoài buồn qua thì xin tiền xì thẩu cưới vợ đi thì chú vui chứ gì đâu. Ây à, không có vui đâu mà. Ban Lì lấy vợ người mình, nhưng phần lớn gia nhân trong nhà của ông ta đều là người ở Hải Nam. Ông ta không bao giờ ra đây, cả đến mùa gỡ tổ yến cũng vậy, mà chỉ phái quản gia là chú Lâm này đi mà thôi, cho chú ta trọn quyền quyết định tất cả mọi việc. Gia nhân và công nhân giúp việc cho Ban Lì đều sợ người khách nghèo mà quyền hành rất rộng này, cho nên họ nịnh chú ta lắm và rất là vâng lời răm rắp. Chú ta được bà Ban giao cho cái sứ mạng làm cái mối cột anh gác hòn đụng với cô em gái quá chồng và tay cán vá của bà, cho nên chú ta thường cho Lực nhiều thực phẩm hơn và cũng đối đãi với Lực tử tế hơn với những người công nhân khác. Lực lên tiếng chọc chú. Chú nói là cưới vợ không có vui hả? Ấy à, không có vui đâu. Vậy sao chú xúi tôi cưới vợ vậy chú? Ấy, tại cái lị ở ngoài này buồn quá, cưới vợ cho vui, ngỡ ở chồng vui rồi, cưới vợ buồn lắm. Cái này là nị còn xám còn xì lớ à. Xuồng tiếp tế đã rời cửa động nãy giờ mà Lực cũng không hay biết. Bây giờ thì nó đã cập vào trong mành, người chèo xuồng leo dây mà lên thuyền, rồi xuồng cũng được kéo lên bằng dây. Thủy thủ ở trên mành vẫy tay và hét để át tiếng sóng gió. Thôi ở lại mạnh giỏi nha. Các anh cũng về mạnh giỏi nha. Thủy thủ bắt đầu trương buồm, mành bắt đầu quay mũi, rồi buồm no phồng lên, thuyền nhắm hướng hòn mung ở phía ngoài khơi mà chạy tiếp tục. Lực lại cà nhắc và khập khểnh leo lên trên mỏm đá treo leo, rồi đứng dậy để nhìn theo những cánh buồm no gió đó đã mang đi mất cái sự sống và sự vui vẻ. Tuy nhiên chàng cũng không buồn, lát xế đây nhìn nó chạy vào bờ sau khi đã làm xong sứ mạng tiếp tế. Chàng văng vẳng nghe tiếng hát từ chiếc mành theo gió mà vọng lại đây, những bài hò khoan cùng nhau cất mái hò khoan ra khơi muôn dặm. Lực khoanh tay lại rồi bắt đầu hát cà rỡn theo, hò khoan một mình dẹp mái hò khoan, rồi chung túc vô hang, cuộc thế a ha ta không màng. Nghe hát xong chàng cười lớn một mình. Nắng trưa bắt đầu đổ lửa xuống mặt biển, tất cả những bầy sóng nhỏ đều bạc đầu, chúng hiền lành chạy giỡn với nhau như thân mật lắm và lội vào trong ao nhà. Lực có một lối trốn sự chói lòa khỏi nhắm mắt lại là quay vào trong cửa động, đưa lưng ra biển, nhìn bóng râm mát trong cái miệng hả ra của con quái vật khổng lồ đó, tưởng tượng đến không khí mát lạnh trong đó, chàng sẽ quên được cái nắng đỏ đổ xuống lưng chàng, quên được ánh sáng mà mặt biển phản chiếu trên mặt của chàng. Người gác hòn vừa toan thi hình cái ý định của mình thì bỗng nhiên từ xa một vật đằng xa đang ở trên mặt nước gần cái chân của hòn chà là lôi kéo cái sự chú ý của chàng. Chàng nhìn chăm chú về phía nơi đó, rồi cuốn tròn hai bàn tay lại để làm ống dòm nhìn cho rõ hơn. Đó là hai kẻ đang bị chìm thuyền, đang cố sức mà lội vào cái hòn chà là. Lực lẩm bẩm một mình. Lại mấy đứa ăn trộm đây nữa chứ gì. Hôm nay chắc là tụi nó bị tổ trát rồi. Ừ, cho tụi bay uống nước mặn một bữa cho đáng kiếp đi. Đích nên là như vậy, nhưng Lực vẫn không thôi nhìn hai kẻ bị nạn. Và sự ngạc nhiên của chàng cứ lần lần lớn lên. Chàng lẩm bẩm tự hỏi, mà sao kỳ quá ha, cái tụi trộm tổ yến thì đứa nào thường thường cũng lội giỏi như rái cá, nhưng mà hai đứa này cô bộ lội bết quá vậy kìa. Từ sớm giờ cũng không có nghe còi tàu kêu cứu, tức là cũng không có thương thuyền du thuyền nào chìm ở trong vùng này cả. Vậy hai đứa này thuộc vào cái đám nào cả? Lực bức rất bồn chồn lắm, bởi vì chàng thấy một tên lội chập chủng như một con chó con. Tên này cử động để khỏi bị chìm, chứ không mong gì bơi được vào đến hòn Chà Là. Chàng phân vân, nửa muốn ra cứu kẻ lâm nạn, nửa muốn mặc kệ cho quân bất lương này. Trong vẻ mặt khó khăn của Lực thì biết chàng đang suy nghĩ nhiều lắm. Rốt cuộc chàng đứng lên, cái tinh thần phận sự làm người đã thắng được nơi chàng chăng? Có thể, nhưng cũng có thể rằng chàng đoán hai kẻ đó không phải là những kẻ bất lương. Lực lại khập khểnh bước xuống các bậc đá, rồi cà nhắc đi vào trong động. Mặc dù có tật ở chân, chàng vẫn cố bước thật mau, và giây lát sau cái miệng của con quái vật nhả ra một khúc đuôi của chiếc xuồng nan. Có lẽ Lực kẹt cái gì ở bên trong, cho nên phải điều động chiếc xuồng bơi trở vào, giây lát sau thì mới lùi dần trở ra. Ở bên ngoài, nếu có ai nhìn cảnh đó, họ sẽ có ấn tượng rằng miệng của con quái vật trợn trạo, nuốt không trôi miếng mồi, cho nên rốt cuộc nó phải nhả ra. Ra khỏi cửa động, Lực cho xuồng quay mũi thật lẹ, rồi hạ dầm bơi liền nhắm hướng hòn Chà Là để trực chỉ. Bây giờ sóng đã tương đối khá lớn, và xuồng chồng chành giống như một cái trứng vịt, nhưng mà Lực điều khiển khéo léo cho nên con ngựa trứng đó chạy tới bon bon. Lực bơi lẹ tay và mạnh tay dầm, vì càng lúc chàng càng thấy rõ hơn là hai kẻ đắm thuyền đang lặn hụp, coi bộ có vẻ đuối sức lắm rồi. Chàng mà trễ một chút là hai người này sẽ lâm nguy. Anh gác hòn yến bơi như đua thuyền giật giải, và xuồng lướt tới như tên bắn. Vậy mà chàng cứ nghe sốt ruột, làm như kẻ mắc nạn là người thân của chàng, cho nên cố bơi đến muốn đứt ruột mà vẫn còn thấy xuồng sao đi chậm quá. Vì phải rạp mình xuống mà bơi cho nên Lực không theo dõi được những kẻ chết đuối nữa. Tuy nhiên mỗi lần ngóc dậy thoáng thấy họ, chàng lại nóng lòng hơn, vì họ coi có mồi muốn bỏ cuộc, không đủ sức chiến đấu với thần chết nữa. Còn 50 thước, rồi 40 thước, rồi 30 thước, 20 thước. Lực nghe Thái Dương chàng kêu bừng bực và tai của chàng ù ù, không rõ tiếng sóng nữa. Mắt chàng cũng đã bắt đầu đổ hào quang, mặc dù nãy giờ chàng không hề nhìn mặt nước chói lòa. Còn 15-10 thước, một nạn nhân bỏ cuộc hẳn, hắn đang chới với. Rồi 5 thước, rồi 3 thước, đầu nạn nhân đã bị tuột mất, chỉ còn thấy hàng hai bàn tay của hắn hươi lên trên mặt nước một cách tuyệt vọng. Lực buông dầm, nhảy tới trước mũi xuồng và chụp lấy hai bàn tay đó. Chiếc xuồng bị chàng đè một bên nghiêng triền dường như muốn lật, rồi sức nặng của kẻ chết đuối lại trì thêm ở bên đó, khiến cho sự quân bình của chiếc xuồng trên mặt nước chỉ còn như được treo lơ lửng bằng một đường tơ nhện. Lực ngã ngửa người của chàng để lặp lại thăng bằng của chiếc xuồng, và xuồng lại nghiêng qua phía bên kia, phía bên mà lưng chàng vừa ngã xuống. Trong khi đó thì nạn nhân bị kéo hỏng lên mặt nước một khúc thân hình của y, và khúc thân ấy nằm ép trên hông của xuồng. Cố nhiên xuồng lại lật trở về vị trí phía bên nãy, nhưng lần này sự cân bằng đã được cải thiện rồi. Lực đã ngồi dậy, nhưng ngồi giữa lòng xuồng chứ không chồm qua phía bên bè xuồng nữa. Nạn nhân lại bị chìm xuống biển, và chỉ còn cái đầu y là nằm trên mặt nước mà thôi. Lúc bấy giờ, Lực từ từ kéo y lên. Tuy là y không nặng, nhưng vì cái thế bất tiện cho nên chàng làm công việc này rất khó khăn. Thân thể của nạn nhân cọ sát vào hông xuồng nan kêu sồn sột, và Lực kinh ngạc vô cùng khi đầu của y nhô lên khỏi bè xuồng. Thì ra đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ ở thành phố, tóc uốn quăng. Tự nhiên chàng nhẹ tay kéo, người phụ nữ này xem ra ốm yếu lắm, mà chàng đã hành động như một vũ phu, bởi vì ngỡ rằng cô ta là đàn ông, chịu đựng được sự mạnh tay. Chàng cẩn thận nghiêng mình qua phía nạn nhân, để kéo thế nào cho vào xuồng mà không lật nạn nhân lên cũng được đưa đi xa, và khỏi bị cọ vào hông xuồng. Thấy nàng mặc sơ mi màu, Lực đoán rằng đó là một phụ nữ ở Sài Gòn, chứ phụ nữ ở đây thì không có mặc màu như vậy. Trong nàng thì Lực chỉ đoán biết là nàng còn rất trẻ, chứ không thấy được mặt mày vì những lọn tóc lớn dài và ướt dán đầy lên trên mặt. Tuy nhiên chàng thấy đó là một thiếu phụ hơn là một thiếu nữ. Thiếu phụ nhẹ hiều, nhờ vậy mà Lực mới vừa đưa cô ta giang hơi xa ra chiếc xuồng, vừa nắm hai nách của cô ta rồi dở hỏng lên khỏi mặt nước một cách dễ dàng. Thiếu phụ bị ngộp cho nên đã bất tỉnh và thân thể đã mềm nhũn. Lực đặt nàng nằm ngửa dưới đáy xuồng, rồi không kịp bận tâm đến chi tiết trang phục của nàng. Chàng vội dây ra với nạn nhân thứ nhì. Hắn là một người đàn ông, hắn chưa chìm, nhưng đang cố gắng lội một cách hết sức uể oải. Lực thòng tay xuống mà hắn không buồn chụp lấy, khiến chàng phải nắm tay hắn mà kéo lên. Lực kéo hắn lên xuồng rất khó khăn, bởi vì tên này vừa nặng cân mà lại không làm gì cả để giúp chàng. Hắn còn tỉnh, nhưng sắp sửa lả đi, và vừa được để ngồi ở đầu xuồng nơi dưới chân người thiếu phụ, thì hắn cũng gục xuống luôn. Vài mươi giây sau, hắn nôn ọe âm ỉ cả lên. Sau nhiều cơn ói nước giải ra, hắn thở dốc một hơi, rồi đưa tay lên vuốt tóc. Lúc bấy giờ, Lực mới chợt thấy hắn là một người đẹp trai, rất là đẹp trai, đẹp giống như một kép hát đang ở trên sân khấu, được hóa trang kỹ lưỡng. Gương mặt đẹp trai của hắn lại rất là dễ thương, và nếu chàng là con gái, nhất định là chàng sẽ phải mê hắn. Và bây giờ Lực mới nhìn lại thiếu phụ, nàng mặc sơ mi màu như đã nói, một màu lụa lèo nhưng sậm hơn nhiều, viền đỏ, mặc quần kiểu quần đàn ông bằng trô màu lam, chân thì đi dài bố trắng. Thân thể tay chân của nàng cũng đẹp, nhưng chưa thấy được mặt mũi ra sao. Thình lình nàng rên hừ hừ mấy cái, rồi tỉnh lại và cũng đưa tay lên vén tóc nơi mặt và mở mắt ra. Quả thật là đẹp. Cái gương mặt này xứng với thân thể và tay chân này. Lực có sống ở Sài Gòn nhiều năm, có nhìn thấy đàn bà đẹp. Thiếu phụ này đẹp có hạn ở Sài Gòn, chứ không phải là người tầm thường. Tuy nhiên người đàn ông vẫn đẹp hơn nàng. Trong giây phút, Lực chợt nhớ đến gà trống gà mái, cá lia thia trống cá lia thia mái, cọp đực cọp cái, và chàng hơi nghi ngờ rằng âm đẹp hơn dương. Người đàn bà đẹp nhất nước Việt Nam chắc phải thua người đàn ông đẹp nhất nước Việt Nam. Nói cho đúng ra, làm sao mà so sánh sắc đẹp khác biệt giữa hai phái nam và nữ được. Nhưng giả thử người đàn bà đẹp nhất nước đi song đôi với người đàn ông đẹp nhất nước, người ta sẽ thấy rằng họ không xứng đôi với nhau, và cứ nghe là người đàn bà ấy kém hơn người đàn ông. Phải một người đàn bà đẹp hơn thì mới khỏi chênh lệch, mà đẹp hơn làm sao được, vì người đàn bà đó đã đẹp nhất nước rồi mà. Người ta có thể cho điểm đàn ông đẹp nhất nước là 10 điểm, và đàn bà đẹp nhất nước chỉ có 9 điểm mà thôi, và sau cùng người ta kết luận nam đẹp hơn nữ, cũng như trống đẹp hơn mái, đực đẹp hơn cái. Người đàn ông nắm chân người thiếu phụ và lên tiếng hỏi, em đỡ mệt rồi hả? Người thiếu phụ lên tiếng trả lời là đỡ rồi. Hắn coi bộ muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng mà hắn hơi ngượng ngùng vì cái mặt cảm kém cỏi, bởi không đã cứu được người bạn của mình khi nãy, cho nên lại thôi. Quay sang nhìn Lực mỉm cười và lên tiếng nói, sao thấy được mà ra cứu vậy? Giọng hắn và giọng của thiếu phụ là giọng miền Nam, Lực đoán không sai. Hắn hỏi trỏng, không kêu Lực bằng gì cả và cũng không xưng tôi với Lực. Câu hỏi của hắn lại vắn tắt quá, tuy nhiên Lực cũng đoán được ý của hắn cho nên lên tiếng đáp. Tôi đâu có phải ở trong đất liền ra đây đâu. Chưa đâu. Ở đây. Ở đây? Ở ngoài biển hả? Thì nghĩa là tôi ở trong cái hòn kia kìa. Lực vừa nói vừa chỉ tay về phía hòn đụng. Ở trong hòn đó hả? Đúng rồi. Cái hòn cao quá, lại toàn là vách đá đứng sững, làm sao leo lên tuốt ở trên đầu hòn được? Không có đâu, ở dưới động, có một cái động ở dưới chân hòn á. Sao người ta nói đây là một nhóm quan đảo cả? Thì đúng như vậy, nhưng mà vài tháng trong một năm, có 7 người ra ở đây, mà tôi là một trong 7 người đó. Thiếu phụ đã chống cùi chỏ, gắng gượng ngồi dậy, mà người đàn ông không đưa tay giúp đỡ nàng, cũng chẳng thăm hỏi gì cả. Nàng vừa nghe câu chuyện thì nàng cũng xen vào và lên tiếng hỏi, có phải để gỡ Tô Yến hay không? Không, tụi tôi chỉ canh gác ăn trộm ở đây thôi, đợi mà Yến xây tổ xong đó thì sẽ có những người thợ chuyên môn ra đây mà gỡ. Lúc bấy giờ người đàn ông mới quay lại nhìn bạn mình và lên tiếng hỏi, em có việc gì hay không vậy? Cũng không sao, nhưng mà khát nước. Nàng nói cũng chẳng sao, tức là có sao, nhưng mà chỉ nhẹ thôi. Và Lực đoán rằng nàng rát ngực bởi vì ngực của nàng bị cọ vào hông xuồng lúc nãy. Quay ra anh gác hòn, gã đàn ông lại lên tiếng hỏi, ở trên hòn có nước ngọt không vậy? Có chứ. anh tận tâm với vợ chồng tôi cho tới cùng đi, rồi chúng tôi sẽ biết ơn anh và sẽ thưởng cho anh một số tiền lớn. Lực mỉm cười lặng lẽ, gã kia chịu gọi chàng bằng anh, lại tự giới thiệu. Tôi tên là Hưng, làm thầu khoáng ở Sài Gòn. Hắn do dự rất lâu mới thốt ra hai tiếng thầu khoáng, đoạn hắn chỉ thiếu phụ và giới thiệu tiếp. Còn đây là Cúc, vợ của tôi. Rất là hân hạnh. Còn tôi tên là Lực, người gác hòn đụng. Cả hai vợ chồng kẻ mắc nạn đều ngạc nhiên trước lối ăn nói lịch sự và tân thời của kẻ gác hòn đen đúa và nghèo nàn mà họ ngỡ là những người nhà quê dốt nát. Rồi Lực mới cho xuồng quay mũi về phía hòn đụng, đoạn hạ dầm xuống và bắt đầu bơi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế tiếp của truyện dài mang tựa đề Một Chàng Hai Nàng qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.